không phải bị Phong đại ma đầu. Các người đều phát sinh hiểu lầm hắn. Thiện Linh Nhi liền lập tức nói ra một lần tất cả đầu đuôi câu chuyện. Đương nhiên chuyện Phong Phi Vân xé phần y của nàng, cởi áo ngực của nàng thì bị nàng giấu biệt. Thì ra là như vậy. Chỉ Giao lạnh lùng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vui mừng, cười nói. Chỉ cô nương, người không phải muốn tự vận ở trước Phật. Chỉ Giao thấy nụ cười đê tiện kia của Phong Phi Vân, liền nghĩ tới lúc Phong Phi Vân túm lấy ngực mình bóp một cái. Trong lòng cực kỳ tức giận, nàng đang lên kiếm định giết Phong Phi Vân, nhưng mà lại bị Thiện Linh Nhi kéo về. Dù sao chính là Phong Phi Vân cứu bọn họ. Nếu không phải Phong Phi Vân, bọn họ không chừng hiện tại đều biến thành một đám thịt nướng. Lần này có phải đa tạ đại sư vô sắc vô tướng. Phật hiệu của đại sư thật là huyền diệu tuyệt vời. Tuổi với chúng ta thì sàn sàn như nhau, nhưng mà tu hành thì chúng ta không bằng 1% của đại sư. May cho ta trước kia vẫn còn tự nhận là không hề kém hơn so với bậc vương giả thế hệ trẻ tuổi. Sau khi chứng kiến thức Phật hiệu thần thông của đại sư, mới biết được chính mình trước kia là ếch ngồi đầy giếng cỡ nào. Chỉ Giao đối mặt vô sắc vô tướng, liền lập tức thay đổi thành một người khác, cực kỳ cung kính, thậm chí có hơi sùng bái. Rất đúng, nếu không phải đại sư tương trợ, e là sư tỷ muội chúng ta đều phải rơi vào trong bụng đám tà ma ngoại đạo. Họa cách ngừng hưởng cũng cực kỳ sùng kính, vô sắc vô tướng, mắt nhung chớp chớp. Nếu như không kể tu vi, chỉ nói Phật hiệu, coi như là 10 đại Phật tôn ngự thú trai, thêm vào, đều không theo kịp vô sắc vô tướng. Mà sự thực, Phong Phi Vân xuất lực nhiều nhất thì lại bị bọn họ gạt sang một bên, coi hắn là tà ma, hận thấu xương. Vô sắc vô tướng hai tay chắp ở trước ngực, hắn nói cực kỳ nghiêm túc. Bần tăng, chẳng qua chỉ là hơi dùng đến lực lượng non nớt của mình. Nếu không phải có Tử Nhục đại sư kịp thời chạy tới, thì với tu vi tầm thường của ta đây, sợ là cũng bị táng thần trong bụng quần mà. Sau đó, đoàn người cùng nhau quay về ngự thú trại. Hết tập 114. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.